Phượng Hoàng, Gà Tây, chương 27, góc chuyện audio.com. Một đường vất vả đi theo, giờ phút này Khang Đức thật hối hận lúc trước sao không cùng Phượng Thiên Lăng học tập pháp thuật. Bất quá dù vậy, dựa vào hai chân cùng một thân trang bị hiện đại, hắn vẫn liều mạng kiên trì, cũng không biết là do Tuyết Chi nữ vương cố ý hay không, vốn là nàng chỉ cần một ngày đường đơn giản, giờ lại chia làm 5 ngày đi. Có lẽ, nàng muốn cho Khang Đức biết khó mà lui, hoàn toàn buông tay. Nhớ lần ngoài ý muốn năm đó, cô gái nhân loại kia đã dùng chân tình hòa tan băng cứng trong mắt bé trai. Chuyện về bà chúa Tuyết ấy nhỉ, hấp thụ giáo huấn Tuyết Chi nữ vương mấy trăm năm qua chính là luôn luôn suy nghĩ phương pháp thăng cấp pháp thuật của mình, hôm nay cũng có thể coi là lần khảo nghiệm đầu tiên. Trên thực tế, nàng có thể nhìn ra tình cảm giữa hai người Khang Đức cùng Phượng Thiên Lăng có nhiều sâu nặng, ràng buộc sâu đậm. Nàng chính là muốn xem, Khang Đức cuối cùng có thể hay không thức tỉnh Phượng Thiên Lăng. Hoặc là, pháp thuật của nàng trải qua thời gian dài rốt cục đã đạt tới hoàn mỹ, đạt tới đỉnh cao hay chưa? Dựa vào tình huống hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bọn họ xuyên qua Đại Bình Nguyên, sau đó đi dọc theo dãy núi Appalachian, tiếp qua không lâu sẽ rời đi lãnh thổ nước Mỹ tiến vào biên giới Canada. Trên đường đi, bất luận Khang Đức như thế nào bày tỏ, như thế nào hao hết tâm tư muốn Phượng Thiên Lăng nhớ lại thời điểm hai người bên nhau dù chỉ chút ít, khả Phượng Thiên Lăng như trước một bộ dáng không tình cảm, chỉ đối lời của Tuyết Chi nữ vương có phản ứng. Một lần lại một lần thất bại, đổi lấy chính là nội tâm Khang Đức một lần so với một lần càng thêm sợ hãi. Hắn sợ hãi Phượng Thiên Lăng cả đời cũng không nhớ tới tình cảm với hắn, hắn sợ hãi triệt để mất đi Phượng Thiên Lăng. Nhưng tình huống hiện tại, dù cho miễn cưỡng đưa hắn từ bên người Tuyết Chi nữ vương mang đi, bị khống chế tinh thần Phượng Thiên Lăng vẫn sẽ đi tìm nàng. Thấy bọn họ đã sắp rời đi biên giới nước Mỹ, Khang Đức lòng nóng như lửa đốt, bối rối đến cực điểm. Có khi thậm chí còn sản sinh cực đoan ý nghĩ. Người nếu dám rời đi ta, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Khi ý nghĩ này nổi lên trong nội tâm Khang Đức, ngay cả hắn cũng không thể tin được. Nhưng vừa nhìn thấy Phượng Thiên Lăng đối với hắn lạnh lùng dùng đợi, giống như chính mình ở trong lòng đối phương có cũng được không có cũng chẳng sao, một nhân vật không quan trọng, này hắn triệt để minh bạch. Hắn chịu không được Phượng Thiên Lăng đích coi thường, chịu không được Phượng Thiên Lăng ly khai, chịu không nổi thời gian nhìn không thấy sờ không được Phượng Thiên Lăng. Dục vong tham muốn chiếm giữ mãnh liệt đến tận cùng của hắn đối Phượng Thiên Lăng giờ phút này không cách nào kìm nén đi ra. Thứ thuộc về hắn tựu không cho phép người khác nhìn xem, không cho phép người khác cướp đoạt. Trước kia đã có kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm, lần này, hắn nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Thiên Lăng, Thiên Lăng, Phượng Thiên Lăng, người nếu dám cứ như vậy rời đi ta, vậy hãy để cho chúng ta cùng tiến lên thiên đường A, trên đường, Cupid cũng tìm cách trợ giúp Khang Đức khả tự hồ cũng là không mấy hiệu quả. Thấy Khang Đức cảm xúc ngày càng không ổn định, cuối cùng, hắn rốt cục dứt khoát rời đi bên người Khang Đức trở về xin chỉ thị Thượng Đế, lại một lần nữa đi vào huyễn giới lãnh địa Hỏa Phượng tộc. Bất quá lúc này đây, hắn là đến tìm viện binh. Góc chuyện audio.com, Phượng Vương Phượng Thường không nghe xong việc này sau, mặt chợt trầm âm. Dưới sự mạnh mẽ ủng hộ của Ngọc Đế, liền cùng Cupid đi vào địa giới phương Tây cứu binh đến đây, nhân. Bầu trời nơi băng tuyết đột nhiên hiện lên một hồi hồng quang. Phượng Vương, vừa nhìn thấy mặt Khang Đức thần sắc kích động đón chào. Phượng Vương không hổ là Phượng Vương, trấn định tự nhiên. Chỉ thấy hắn trước đối Khang Đức gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Tuyết Chi nữ vương đang ngây người tại chỗ, mắt sáng như đuốc. Khi Phượng Tường không lần đầu tiên nhìn thấy nữ yêu, bên môi liền câu dẫn ra một tia cười lạnh. Đứa nhỏ bất tài, lại bị quản chế trong tay một tuyết nữ nho nhỏ, thực sự bôi nhọ danh phẩm gia tộc. Vừa dứt lời, Phượng Vương thân thể thả ra hồng quang, rực rỡ chói mắt. Tuyết Chi nữ vương chưa kịp rõ người tới là thần thánh phương nào liền khiếp sợ phát hiện trong phạm vi 100 mét chung quanh bọn họ toàn bộ tuyết động đều nháy mắt tan chảy sạch sẽ. Mà ngay cả mình cũng phải dựa vào pháp lực ngàn năm mới có thể miễn cưỡng bảo trụ hình người. Tuyết Chi nữ vương hoảng sợ không thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, lúc trước không phải nói cho ngươi qua sao, ngươi bắt cũng không phải bình thường. Cupid lúc này nhìn có chút hả hê. Ngươi đi đi, chuyện pháp thuật ngô sẽ giải quyết. Phượng Vương vung lên ống tay áo, một làn gió đem nữ yêu thổi bay hơn 5 thước. Ngô, ta, nhưng sắc thái cao ngạo hơn A-hát, dãy dụa đứng lên, Tuyết Chi nữ vương không cam lòng quan sát Phượng Thiên Lăng. Trong lòng biết cường địch trước mặt cũng không còn biện pháp khác. Nếu chỉ vì Phượng Thiên Lăng mà mất mạng thật không có lời. Vì vậy liền hóa thành tuyết trắng, Tuyết Chi nữ vương biến mất. Phượng Thiên Lăng bị lưu lại cũng muốn đi theo, Khang Đức chờ đợi lâu ngày một phen ôm chặt hắn vào trong ngực. Mặc dù thân thể người trong ngực lạnh tựa băng khối, Khang Đức cũng không thèm quan tâm. hắn rốt cục sẽ nhớ tới ta. Khang Đức còn không có ý định nới lỏng vào tay, người trong ngực liền bắt đầu ra sức giãy giụa, khiến Khang Đức dù sử xuất khí lực toàn thân cũng khó khăn chống đỡ. Lúc này, Phượng Vương bước đi đến bên người đứa con, một chưởng đánh xuống, sạch sẽ lưu loát. Dẫn hắn đi, hơi sừng sốt 3 giây, Khang Đức sau đó liền ôm lấy Phượng Thiên Lăng đã hôn mê theo Phượng Vương ly khai Tuyết Sơn. Cupid bên cạnh thì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thật là lợi hại a Cách Chương.